tăng như thường lệ. Trước khi thực tập, chúng ta ôn lại phần cũ và học thêm phần mới, cứ từng từ di tiến. Như vậy lâu ngày chúng ta sẽ thấm nhuần cái phương pháp thực tập thuộc nằm lòng và hiểu rõ từng ý nghĩa của mỗi chi pháp. Nói về Phật ôn phần cũ thì cũng xin nhắc lại nguyên bản kinh văn. Đức Phật Ngài có dạy rằng ở đây vị tỳ kheo trong Phật giáo đi đến khu rừng, đi đến cội cây hay đi đến ngôi nhà trọng, vị ấy ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng. Sau khi ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng, vị ấy đặt miệng trước cửa lỗ mũi, chỗ gió vào gió ra xúc chạm được, hành giả nhận biết được. Rồi vị ấy chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra, hơi thở vô, hơi thở ra như thế nào? Biết rõ như thế gọi là chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. Vì chánh niệm tức là cái sự an trú vào đối tượng hiện tại, mà đối tượng hiện tại ở đây tức là đang thở vô, đang thở ra, hoặc đang dừng lại giữa hơi thở vô, hơi thở ra, hoặc giữa hơi thở ra và hơi thở vô. Thì hơi thở đang diễn tiến như thế nào? Niệm được an trú, được thiết lập trên đó gọi là chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. Và như đã nói, hơi thở vô, hơi thở ra như thế nào thì cái niệm được ghi nhận rõ như thế. Thì hơi thở vô dài biết rõ là hơi thở vô dài, hơi thở ra dài biết rõ hơi thở ra dài, hoặc hơi thở vô ngắn biết rõ hơi thở vô ngắn, hơi thở ra ngắn biết rõ hơi thở ra ngắn. Rồi mỗi hơi thở vô ra đều có ba chặng đầu giữa cuối, thì để theo dõi xuyên suốt chặng đầu, chặng giữa và chặng cuối của hơi thở vô, và chặng đầu, chặng giữa và chặng cuối của hơi thở ra, gọi là nghiệm các thân rồi thở vô, nghiệm các thân rồi thở ra. Các thân được nói ở đây tức là những thân hành là hơi thở. Hơi thở tức là gió, gọi là phong thân, qua vô ca giác, vô ra. Các cái tha phong thân tức là các phần hơi thở vô ra được ghi nhận như vậy. Nhớ rằng là chặng đầu ở đây là bắt đầu thở vô, rồi chặng giữa tức là tiếp tục thở vô, thở vô. Chặng cuối là chấm dứt hơi thở vô. Rồi khi thở ra thì bắt đầu thở ra chặng đầu, tiếp tục thở ra là chặng giữa, chấm dứt hơi thở ra là chặng cuối. Chứ không phải là chặng đầu là mũi, chặng giữa là tim, chặng cuối là rúng, không phải như vậy. Nếu ai mà theo dõi như vậy gọi là tán loạn nội phần, tức là cái tâm bị tán loạn vì lúc thở vô. Rồi thưởng đồ ơi, là cái chặng đầu của hơi thở ra là rúng, rồi chặng giữa là tim, chặng cuối là lỗ mũi. Thì như vậy tâm sẽ rơi vào sự tán loạn, gọi là tán loạn ngoại phần, tức là cái tâm bị phóng dật tán loạn vì hơi thở đi ra, lúc đi hơi thở đi ra. Không phải ghi nhận vào những vị trí đó, mà ghi nhận là cái hơi thở bắt đầu thở vô ra chặng đầu, hay là bắt đầu thở ra chặng đầu, chấm dứt hơi thở vô hay chấm dứt hơi thở ra chặng cuối. Còn cái thời gian ở giữa, chặng giữa thì nó dài hơn. Thành ra ba cái ý nghĩa đầu giữa cuối ở đây nên hiểu đồng nghĩa với ba cái từ sanh trụ diệt. Sanh là một sát na, diệt cũng có một sát na, Nhưng mà trụ thì nó rất nhiều sát na. Thí dụ như thở vô hay là thở ra dài như vậy, 6 giây đồng hồ đó, thì hơi thở vô bắt đầu, thở vô trong đầu chỉ có 1 giây, thì chấm dứt hơi thở ra chỉ có 1 giây, nhưng mà trụ là 4 giây, thời gian trụ đó nó dài hơn. Thí dụ như vậy, hơi thở ra cũng vậy. Hình đó là hành giả ghi nhận xuyên suốt hơi thở vô, hơi thở ra, được ghi nhận biết rõ cả 3 giai đoạn đầu giữa cuối như ta nói. Mà 3 chặng đầu giữa cuối được đồng nghĩa như sanh trụ diệt. Và 3 từ sanh trụ diệt đồng nghĩa với sanh và chết. Thật vậy, sanh một sát na, chết một sát na. Và cái già đó nó đã tồn tại, nếu sắc pháp nó tới 49 sắc na rồi, cùng chung đây là 51 sắc na, là sanh một diệt một, 49 thì nó là 51 sắc na, một đời sống sắc pháp nó tồn tại như vậy. Còn tâm pháp thì ba sắc na sanh trụ diệt đều bằng nhau. Ở đây hơi thở trụ sắc pháp nên thời gian trụ dài hơn thời gian sanh và diệt. Đó là quán các thân thở vô, nghiệm các thân thở vô, nghiệm các thân thở ra. Tiếp theo là tịnh thân hành thở vô, tịnh thân hành thở ra. Là hơi thở vô ra, hoặc dài, hoặc ngắn. Hành giả khởi lên cái sự mong muốn. Bali gọi là chan tác, chan tác là cái tiếng chan, là dục, ốp ốp ba, là cái ba cha tiếng là cái sự sanh khởi lên sự ước muốn. Hơi thở vô dài sẽ làm cho vi tế hơn, yên dịu hơn, hoặc là khởi lên cái ước muốn làm cho hơi thở ra dài được yên dịu hơn, vi tế hơn, hoặc là khởi lên ước muốn hơi thở vô ngắn sẽ làm cho vi tế hơn, yên dịu hơn, hoặc là hơi thở ra ngắn cũng với sự mong ước là làm sao cho cái hơi thở ra ngắn được vi tế hơn, yên dịu hơn. Cứ làm như vậy, hơi thở từ từ càng lúc càng yên dịu. Yên dịu là hơi thở, hãy nghe thở mà có tiếng là thô, thở không tiếng là tế, thở mạnh là thô, thở yếu là tế, thở nặng là thô, thở nhẹ là tế. Hơi thở của người có thiền là tế, hơi thở người không có thiền là thô. Hơi thở của người còn lậu hoặc là thô, hơi thở của người không còn lậu hoặc là tế, vân vân. So sánh giữa thô và tế như vậy, bỏ thô tập tế, đó là tịnh thân hành thở vô, tịnh thân hành thở ra. Và khi tâm được sự an tịnh như vậy thì có thể khởi lên cái sự thọ hỷ. Bởi vì tu tập được thuần thục rồi thì sẽ có cái trạng thái tâm là thấy rằng trước đây không thể hướng dẫn tâm được như vậy. Bây giờ mình tu qua một thời gian, hướng dẫn tâm đeo theo hơi thở, bám theo hơi thở, bắt được hơi thở rõ ràng như vậy, thì tự nhiên khởi lên cái ba mối chắc, là cái sự vừa ý hay là hài lòng. Thì khi có cái chữ ba mối chắc là sự vừa ý hài lòng, thì nó có cái lợi ích làm cho sẽ phát sinh cái bi tích là hỷ, với tâm quan hỷ. Thì với cảm nghiệm cái trạng thái hỷ đó, cảm nghiệm hỷ thở vô, cảm nghiệm hỷ thở ra, đó là tiếp tục bước sang giai đoạn nhân thọ. Rồi cái hỷ có lợi ích làm cho phát sinh lên cái gì, cái thở hỷ đó là mà làm cho cái thân được sự khinh an, cái thân tệ an tịnh, nên gọi là bách sắc thiết, là cái ca với bách sắc thiết là cái thân an tịnh. Thì như vậy thì cảm nhận được trạng thái ghi nhận cái trạng thái an tịnh này, nó có cái lợi ích là đưa đến cho cái thân cảm thọ lạc. Như vậy là bây giờ với cái thọ lạc phải lên lạc là hai, là thân lạc là thân tức thọ lạc, tâm lạc tức là cái tâm thọ hỷ, mà an lạc tức là không có sự phiền toái phiền muộn. thì bây giờ phải hành giả mới ghi nhận cảm nghiệm, kinh nghiệm, cảm thọ đó, gọi là cảm nghiệm lạc thở vô, cảm nghiệm lạc thở ra. Rồi tiếp tục, sao vì nhờ có lạc nên làm cho tâm được an, có an tịnh hay là tâm được định, vân vân, là sự nối tiếp về sau khi hành giả tu tập có sự tiến triển. Nhưng về cảm thọ được đó đến, dù khổ lạc hay bất khổ bất lạc cũng vẫn là thọ. Thì nó tới tiếp theo là nghiệm tâm hành thở vô, nghiệm tâm hành thở ra. Tâm hành này được nói đến thọ và tưởng, là hai tâm sở này có khả năng nâng đỡ chỗ tựa cho tâm. Vì vậy nên gọi là tâm hành. Và nghiệm tâm hành thở vô, nghiệm tâm hành thở ra là kinh nghiệm về cảm thọ, kinh nghiệm về cái tưởng, tư tưởng. Rồi cái thọ tưởng của bất thiện là thô, thọ tưởng của thiện là tế, thọ tưởng của thiện và bất thiện là thô, thọ tưởng của vô ký là tế, thọ tưởng của người không có thiện là thô, thọ tưởng của người có thiện là tế, thọ tưởng của người có lậu hoặc là thô, thọ tưởng của người không có lậu hoặc là tế, vân vân. Cứ so sánh như vậy, từ thọ tưởng bỏ cái thọ tưởng thô, từ bỏ thọ thô tưởng thô là phần bất thiện, vân vân. Rồi tu tập những thọ tưởng tế lần lần tiến lên bằng cách là tịnh tâm hành thở vô, tịnh tâm hành thở ra, tức làm cho cái tâm thô yên tĩnh bán lặng càng lúc càng vi tế hơn. Đó là bốn đề tài niệm thọ. Tiếp theo là bốn đề tài thuộc về niệm tâm, thì cảm nghiệm tâm thở vô, cảm nghiệm tâm thở ra. Cảm nghiệm đề tâm đây tức là kinh nghiệm cái tâm của hành giả đang lúc hành thiền, theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra. Ngay bây giờ tại chỗ này, cái tâm đang theo dõi hơi thở vô ra như vậy, kiểm xem coi tâm có tham hay vô tham, tâm có sân hay vô sân, tâm có si hay vô si, tâm có lậu hay vô lậu, tâm có triền cái hay không triền cái, tâm học tế hay siêu tế, vân vân. Rồi kinh nghiệm như vậy để biết cái tâm thụ động hay hoạt động, biết được tâm tích cực hay tiêu cực. Nếu biết cái tâm mà nó tiêu cực thụ động thì phải nâng cái tâm lên bằng cách là hưng phấn tâm thở vô, hưng phấn tâm thở ra. Hưng phấn tâm ở đây hành giả có thể sử dụng ba giác chi đầu tiên là trạch pháp giác chi, hỷ giác chi, cần giác chi để nâng cái tâm lên. Đó như vậy. Thì nếu như cần giác chi thì bây giờ với tinh tấn thở vô, với tinh tấn thở ra, đó là hưng phấn tâm thở vô, hưng phấn tâm thở ra. Rồi vì sự tinh tấn đó lại còn có những cái chi tiết căn bản nữa, với thận cần thở vô, với thận cần thở ra, với trừ cần thở vô, với trừ cần thở ra, với tu cần thở vô, với tu cần thở ra, với bảo cần thở vô, với bảo cần thở ra. Đó là cái sự về tinh tấn định nâng cái tâm lên, gọi là hưng phấn tâm thở vô, hưng phấn tâm thở ra. Còn nếu như trạng thái tâm dao động hoạt động quá mạnh quá hăng thì đây là lúc phải đè cái tâm xuống. Đè tâm xuống thế nào là quán niệm rằng tịnh định tâm thở vô, tịnh định tâm thở ra, tịnh định tâm thở vô, tịnh định tâm thở ra, là làm cho cái tâm được yên tịnh lắng dịu những phiền não. Rồi với tâm với chi tầm thở vô, với chi tầm thở ra, với chi tứ thở vô, với chi tứ thở ra, với chi hỷ thở vô, với chi hỷ thở ra, với chi lạc thở vô, với chi lạc thở ra, với chi xả thở vô, với chi xả thở ra. Đó là làm cho tâm yên dịu xuống. Tức là sử dụng ba cái giác chi phía sau là tịnh giác chi, định giác chi và xả giác chi để là đè cái tâm xuống cho nó không bị phóng dật, nó không quá hăng, không quá là tích cực. Như vậy đó là cái phương pháp niệm tâm. Tại sao cùng của phương pháp niệm tâm trong bốn đề tài niệm tâm của đề mục hơi thở, đó là giải thoát tâm thở vô, giải thoát tâm thở ra. Giải thoát tâm ở đây là phải giải thoát thế nào, là giải thoát tham thở vô, giải thoát tham thở ra, giải thoát sân thở vô, giải thoát sân thở ra, giải thoát si thở vô, giải thoát si thở ra, giải thoát hôn thở vô, hôn trầm thị miên, giải thoát hôn thở ra, giải thoát trào, trào đi tức là trào cử, giải thoát trào thở vô, giải thoát trào thở ra. Rồi tiếp tục những cái chi pháp còn lại trong bộ Patisamhita giải một lô rất là dài, kể cả vô tạm, vô quý, sân thật lận hối, vân vân. Nhưng ở đây tôi chỉ nói phớt qua một số căn bản, như là năm pháp truyền cái như vậy, gọi là giải thoát tâm thở vô, giải thoát tâm thở ra. Rồi tiếp tục qua cái phần niệm pháp thì có bốn phần là quán vô thường, quán vô nhiễm, quán tịch diệt và quán xa ly. Quý vị nên để nhớ lại những ngày trước đã nói, khi nào quán vô thường được nói đến là đây là quán về khổ đế, quán vô nhiễm là quán pháp đối trị cái diệt cái tập đế, quán tịch diệt tức là quán cảnh niết bàn hay là quán về diệt đế, và quán về xa ly tức là quán về đạo đế. Như vậy bốn cái phần niệm pháp này tức là quán về tứ diệu đế, mà những chi pháp này rất chi ly, rất quan hệ vô cùng, là chúng ta bám lấy từng đề tài như vậy phát triển được rõ ràng thì sẽ có đem lại nhiều lợi ích bởi sự tu tập được thận trọng thường xuyên. Thì tiếp tục đó là quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra. Mà cái gì là bị vô thường? Ngũ uẩn mới bị vô thường, chứ chế định không có vô thường, niết bàn không có vô thường, chỉ có ngũ uẩn mới có vô thường. Như vậy quán vô thường là vô, quán vô thường ra, tức là quán ngũ uẩn vô thường. Nên tiếp theo cũng phải niệm là quẩn vô thường thở vô, quẩn vô thường thở ra. Rồi quẩn thì có năm là sắc thọ tưởng hành thức. Khởi đầu mỗi quẩn cũng phải quán trên cái đề tài đầu là sắc vô thường thở vô, sắc vô thường thở ra. Mà gọi là vô thường là thế nào? Vô thường là sanh diệt. Sanh được hiểu thế nào? Sanh được hiểu theo lý duyên sanh là bát gia gia sa mô đa gia hay là sắc tập khởi. Còn diệt hiểu theo lý duyên diệt tức là bát gia gia ni rô tha. Sanh có năm tướng sanh, như là vô minh sanh thì sắc sanh, tham ái sanh thì sắc sanh, tư nghiệp sanh thì sắc sanh, vật thực sanh thì sắc sanh, tướng sắc sanh là sắc sanh. Còn năm tướng diệt thì ngược lại là vô minh diệt thì sắc diệt, tham ái diệt thì sắc diệt, tư nghiệp diệt thì sắc diệt, vật thực diệt thì sắc diệt, sắc biến dịch là sắc diệt. Đó là năm tướng diệt. Rồi năm mười tướng sanh diệt tức là năm tướng sanh, năm tướng diệt nhập lại. Thì đây là nhắc bớt qua cái đoạn này để cho quý vị nhớ những ngày trước đã giảng rồi, chỉ ôn lại cái phần cơ bản như vậy thôi. Thì sắc có hai thì tướng sanh diệt, thì thọ cũng hai thì tướng sanh diệt, tưởng cũng hai thì sanh diệt, hành cũng có hai thì tướng sanh diệt, thức cũng có hai thì tướng sanh diệt. Như vậy ngũ uẩn có tới 100 tướng sanh diệt. Rồi trong 100 tướng sanh diệt tức là vô thường, thì chúng ta đã học tập qua nói về các nghe hành tướng của ngũ uẩn và ca rê hí, là những trạng thái tạo tác hay là hành vi của ngũ uẩn. Gọi là vô thường có 10, khổ có 25, vô ngã có 5, cộng chung là 40 hành tướng của ngũ uẩn. Và chúng ta đã học tập qua 10 tướng vô thường và 13 tướng khổ não rồi phần ôn, thì chúng tôi chỉ lặp lại như vậy. Và nói về cái phần bài mới, tức là chiều nay nói thêm phần mới là tôi dạy thích cho quý vị về cái hành tướng khổ thứ 14 trong số 25 hành tướng. Cái hành tướng khổ thứ 14 này là gì? Đây là Adinakvato, là ngũ uẩn có cái hành tướng là quá hoạn. Adinakvato là quá hoạn là gì? Chỉ quá có nghĩa là lầm lỗi hay là tội lỗi. Chỉ hoạn có nghĩa là chỉ lo lắng, cái sự bất hạnh, cái bất lợi, cái điều nào mà đem đến nguy hiểm. Thì như vậy, cái ngũ uẩn này nó có cái hành tướng Adinakvato là hay là quá hoạn, bởi nó có những cái lỗi lầm nguy hiểm đáng sợ như sau. Một, nó có cái lỗi lầm là gì? Chính nó là vị vô thường bất bất. Hai, nó là quá hoạn hay là lầm lỗi bất lợi là vì nó là khổ sanh diệt bất bất. Ba, cái sự lầm lỗi của ngũ uẩn đáng ngại đáng sợ đem lại cái bất lợi, đó là gì? Nó là vô ngã trống rỗng. Thứ tư là Adinakvato hay là quá hoạn, bởi ngũ uẩn là vật bị bốc cháy, nó bị bốc cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Nó bị bốc cháy bởi lửa sân, lửa già, lửa chết. Nó bị bốc cháy bởi lửa sầu, lửa bi, lửa khổ, lửa ưu, lửa não. 11 ngọn lửa này nó cứ thay đổi với nhau, luân lưu nhau mà nó thiêu đốt, nó bốc cháy lên từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày, hàng tháng, hàng năm, suốt trong dòng luân hồi, luôn luôn bị những ngọn lửa này bốc cháy. Không phải chỉ riêng cõi mình mà dục giới, sắc giới, vô giới đều bị những ngọn lửa này ngày đêm bốc cháy, nên gọi là tam giới như quả trạch, ba cõi như là trong cái lò lửa là vậy. Bởi ngũ uẩn nó là vật bị bốc cháy, nên gọi là quá hoạn, là nguy hiểm, là bất lợi, là lầm lỗi, nên là Adinakvato. Và cái lỗi lầm hay là cái bất lợi thứ năm của Adinakvato là hành tướng này, tức là cái Viparinamathamato, là ngũ uẩn có sự biến dịch là lẽ thường, không bao giờ nó có sự là sai trái lại, giống như dòng sông có nước lớn nước rộng mỗi ngày đều như vậy là lẽ thường. Như thế nào thì ngũ uẩn nó cũng có sự biến dịch biến hoại đổi thay là lẽ thường, và chính đây là cái khuyết điểm của ngũ uẩn, đây là bất hạnh của ngũ uẩn, đây là cái nguy hiểm của ngũ uẩn, đây là cái lỗi lầm của ngũ uẩn. Khi hành giả quan sát thấy rõ như vậy trong lúc nào thì hành giả chứng đắc được cái tùy thuận nhẫn là anulomikan patilapati, là thành độ hành đắc được cái tùy thuận thân nhẫn. Bởi cái thuận, cái trí thuận thứ hay là thuận lưu này chịu có kham nhẫn là phân tích sâu vào đối tượng, tức là ngũ uẩn, thấy rõ như vậy. Thì cái sự việc này khi hành giả đắc được tùy thuận thân nhẫn thì sự việc này có thể xảy ra là khi hành giả tiếp tục quán xét thấy niết bàn pháp tịch diệt cắt dứt ngũ uẩn, nên niết bàn không có hành tướng Adinakvato là lỗi lầm, là bất hạnh, là nguy hiểm, là bất lợi như ngũ uẩn. Thì chính sự thấy này đưa đến thành tựu chánh tánh cố định Sammatanijjhana, tức là tâm đạo, hòa tu là quần đạo, a na hàm là cái a la hán quả đạo chẳng hạn. Đó là sự thành tựu bởi so sánh giữa ngũ uẩn và niết bàn. Nếu nói một cách rõ ràng hơn là sau khi hành giả đắc được tùy thuận thân nhẫn, nếu duyên lành ba la mật đầy đủ thì mắt sanh khởi do ý nghĩa là thấy được hành tướng Adinakwato là quá hoạn lầm lỗi bất lợi của ngũ uẩn. Trí sanh khởi do ý nghĩa là biết được cái hành tướng quá hoạn của ngũ uẩn là khổ. Tệ sanh khởi do ý nghĩa là biết rõ toàn diện hành tướng quá hoạn của ngũ uẩn là khổ. Minh sanh khởi do ý nghĩa là thấu đạt được cái pháp ta chơi bế ngũ uẩn thì nó có cái hành tướng là quá hoạn. Niết bàn không có hành tướng quá hoạn. Quang sanh khởi do ý nghĩa ánh sáng trí tuệ phục chiếu soi rọi rõ ràng từng chi tiết của pháp chơn đế. Ngũ uẩn là pháp chơn đế hữu vi, niết bàn là pháp chơn đế vô vi. Mà hữu vi thì có tướng, vô vi thì không có tướng. Mà hễ có tướng thì có sanh thu, agati. Không có tướng thì không có sanh thu, agati. Mà có, hễ có sanh thu thì có sanh thi, upati. Mà không có tướng thì không có sanh thi. Mà có sanh thi thì có sanh thu, upapati phava. Còn không có sanh y thì không có sanh hữu. Mà hãy có sanh hữu thì có sanh sản, cha tị. Mà không có sanh y thì không có sanh sản. Mà hãy có sanh sản thì có già chết. Không sanh sản thì không có già chết. Mà có già chết thì có sầu phi khổ ưu não. Không có già chết thì không có sầu bi khổ ưu não. Sầu bi khổ ưu não chúng sanh lời hữu tình phải chịu, không phải do thượng đế thần linh nào ban cho hay là hành phạt, mà chính vì chúng sanh bị vô minh che đậy tham ái trói buộc nên có cái sự chấp thủ. Ai mà có chấp thủ ngũ uẩn thì có dao động, mà có dao động thì không có khuyên an, mà không có khuyên an thì có hy cầu tức hy vọng tầm thầu, mà có hy cầu thì có khứ lai tức là khứ là sanh cảnh giới khác, lai là sanh lại chỗ này, mà có khứ lai thì tử rồi có sanh, tử rồi sanh, mà không có khứ lai thì không có tử sanh, mà có tử sanh thì sẽ có đời này đời sau và giữa hai đời. Thì nói cách khác, do vì có sự chấp thủ nên duyên thủ duyên cho hữu, do vì có hữu duyên cho sanh, do vì có sanh nên duyên già chết, do vì có già chết nên mới có sầu quy khổ ưu não. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn được sanh khởi kết nối từ vô thủy đến vô chung. Còn đối với ai không có sự chấp thủ thì sẽ không có dao động. Không có chấp thủ ngũ quẩn thì không có dao động, mà không có dao động thì sẽ có khinh an, mà có khinh an thì không có hy cầu, mà không có hy cầu thì không có khứ lai, mà không có khứ lai thì không có tử sanh, không có tử sanh thì không có già chết, không có già chết thì không có sầu vi khổ ưu não. Hay nói cách khác, vì không có sự chấp thủ nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh diệt nên già chết diệt. do già chết diệt nên sầu bi khổ u não đều đoạn diệt. Như vậy là chấm dứt toàn bộ khổ đau. Khi chứng đến quả A-la-hán đạt đến trạng thái này, các vị A-la-hán thường nói lên chánh trí: sanh đã thành, phạm hạnh đã thành, sau đời sống này không còn trở lui đời sống khác. Thật vậy, Đức Phật Ngài cũng xác định rằng ai quăng bỏ thân này, không nắm lấy thân sau, dù có chết cách nào, ta tuyên bố vô tội, tức là không có tội lỗi. A Di Đà Phật, như năm điều kể trên là không có tội lỗi gì nó bị tiếp tục bị vô thường, không có tội lỗi gì bị tiếp tục bị khổ, không tội lỗi gì để tiếp tục bị pháp vô ngã, không có tội lỗi gì không có bị bốc cháy, không có tội lỗi gì không có sự biến dịch đổi thay. Đó là năm cái tội luân hồi khổ có năm điều. Đây là những đoạn Phật ngôn tôi xin trích dẫn giải thích thêm về phần mới chiều hôm nay. Đến đây xin tạm dừng. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Kính bạch Chư Tăng, như thường lệ, trước khi thực tập, chúng ta ôn phần cũ và học thêm phần mới. Phật nói về sự ôn phần cũ thì cũng nhắc lại chúng ta đang tu tập qua cái đề tài quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra. Quán vô thường ở đây tức là quán về ngũ uẩn, chỉ có ngũ uẩn mới có vô thường, không có ngũ uẩn thì không có vô thường. Và quán cái ngũ uẩn là vô thường, tức là quán về khổ đế. Nên Đức Phật Ngài nói: ta tuyên bố ai vui với khổ, ai vui thích với khổ thì người đó không giải thoát được khổ. Mà khổ đây tức là ngũ uẩn, ngũ uẩn là khổ. Ai vui thích với ngũ uẩn tức là vui thích với khổ. Vì ngũ uẩn nó là vô thường, mà vô thường là vì nó có sanh diệt, có tập khởi, có đoạn diệt. Như vậy nên Ngài A Sà chỉ nói lên vài kệ bốn câu đơn giản, mà trong đó như là được kết tinh cái giáo lý của Đức Phật nói về tứ đế: chư pháp tùng duyên sanh, pháp diệt tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn thường tác như thị thiết. Là Bậc Đại Sa Môn, đạo sư của chúng tôi có dạy là các pháp sinh lên đều do duyên, thì nếu duyên ấy diệt thì các pháp cũng diệt. Như vậy nói về lý duyên sinh và duyên diệt. Lý duyên sanh ở đây tức là nói đến ngũ uẩn nó có sanh rồi có diệt. Như sắc uẩn nó sanh bởi năm cái tướng sanh, do năm duyên. Như là do vô minh sanh thì sắc sanh, do tham ái sanh thì sắc sanh, do gì tư dục sanh nên sắc sanh, do vật thực sanh nên sắc mới sanh, thì do vật có tướng sắc sanh là sắc sanh. Thì ngược lại năm điều là diệt. Thọ cũng vậy, khi quán thọ vô thường thở vô, thọ vô thường thở ra, thì thọ cũng có năm tướng sanh, năm tướng diệt. Là vô minh sanh thì thọ sanh, tham ái sanh thì thọ sanh, tư nghiệp sanh thì thọ sanh, xúc sở sanh là thọ sanh, tướng thọ sanh là thọ sanh. Thì ngược lại năm điều như vậy là diệt. Rồi thọ tưởng hành cũng vậy, hành vô thường thở ra, hành vô thường thở vô, hành vô thường thở ra. Hành như vậy mới biết hành vô thường là sao. Hành cũng có sanh diệt, Hành sanh lên cũng có năm tướng như thọ, tức là do vô minh sanh thì hà là hành sanh, tham ái sanh là hành sanh, tư nghiệp sanh là hành sanh, xúc sở sanh là hành sanh, tướng hành sanh là hành sanh. Như vậy là tưởng cũng tương tự, rồi thức thì cũng vậy, nhưng mà thức thì có khác hơn thọ. Tưởng hành là thức, nhớ niệm là thức vô thường thở vô, thức vô thường thở ra. Rồi thức cũng có năm tướng sanh, tức là do vô minh sanh thì thức gọi là thức sanh, do tham ái sanh là thức sanh, do tư nghiệp sanh là thức sanh, danh sắc sanh là thức sanh, tướng thức sanh là thức sanh. Rồi năm điều diệt là vô minh diệt thì thức diệt, tham ái diệt thì thức diệt, tư nghiệp diệt thì thức diệt, danh sắc diệt thì thức diệt, thức biến diệt là thức diệt. Rồi quán cả hai pháp sanh và diệt, tức là tập khởi và đoạn diệt, thì như là vô minh sanh thì thức sẽ là thức sanh, vô minh diệt là thức diệt, tham ái sanh là thức sanh, tham ái diệt là thức diệt, tư nghiệp sanh là sắc thức sanh, tư nghiệp diệt là thức diệt, danh sắc sanh là thức sanh, danh sắc diệt là thức diệt, tướng thức sanh là thức sanh, thức biến diệt là thức diệt. Những cái từ ngữ này gói ghém những ý nghĩa sâu sắc, lúc trước đã giải thích, sau này cũng sẽ trình bày tiếp. Hôm nay chỉ là lượt qua là quán vô thường, tức là quán về ngũ uẩn có sự sanh diệt, sanh theo lý duyên sanh, diệt theo lý duyên diệt. Như những ngày trước tôi đã giải thích, và sau này có dịp tôi sẽ nhắc lại lần nữa. Như là vô minh, tức là tâm sở si thuộc về hành uẩn. Rồi tham ái, tâm sở tham cũng là hành uẩn. Rồi tư nghiệp, tức là tâm sở tư cũng là hành uẩn. Rồi xúc, sở sanh là sở hữu xúc cũng là hành uẩn. Như vậy có bốn tâm sở thuộc về hành uẩn đối chiếu với thức uẩn, là bởi vì như một cái tâm tham khởi lên, trong đó có còn cả hơn 20 tâm sở, trên dưới 20 tâm sở cùng hợp, thì thọ, tâm sở thọ là thọ uẩn, tâm sở tưởng là tưởng uẩn, những tâm sở còn lại đều là hành uẩn, còn tâm tham thuộc về thức uẩn, đó là tứ danh uẩn. Vì vậy tứ danh uẩn bất khả phân, hễ có là có đủ bốn uẩn, không khi nào chỉ có một uẩn, hai uẩn hay ba uẩn, mà thiếu không đủ bốn uẩn không có. Cũng như tứ đại sắc pháp, đất nước lửa gió cũng bất khả phân, hễ có đất dầu chất nó thạnh thì những chất kia nó yếu hơn ít hơn, nhưng vẫn có trong đó. Như thế nào thì tứ danh uẩn này cũng như thế đó. Vì vậy hễ lợi phúc vô minh sanh thì có thức sanh, mà vô minh đây thì nó trùm cả là 12 tâm bất thiện, còn cái thức là trùm cả 121 thứ tâm, trong đó 12 tâm bất thiện, 8 tham, 2 sân, 2 si cũng là thuộc về thức uẩn. Vô minh là thuộc về hành uẩn, và tâm sở si không thể sanh lên không có sở hữu si. Vì vậy chúng đồng sanh lên bởi những cái duyên gì? Dù đồng sanh gọi là đồng sanh duyên, chúng có hỗ trợ với nhau là tương tế duyên, chúng có tương ưng với nhau là tương ưng duyên, chúng có mặt hiện hữu là hiện hữu duyên, chúng không thể tách rời ra là bất ly duyên, chúng nương tựa với nhau mà sanh diệt nên gọi là y chỉ duyên, đó là gọi là duyên, hiểu theo lý duyên. Mà nếu như không có những duyên này thì chúng diệt, đó vì vậy nên nếu sanh theo lý duyên sanh, diệt theo lý duyên diệt, là ôn lại phần trước đã giảng. Còn nói đến phần mới thì chiều nay tôi sẽ giảng tiếp về hành tướng khổ thứ 15, vì đã giảng qua 14 tướng khổ. Thì cái tướng khổ, cái hành tướng thứ 15, cái hành tướng khổ thứ 15 là gọi là sa sa qua tô, là hữu lậu ngũ uẩn, là gọi là khổ vì nó có tướng hữu lậu. Thật vậy, hữu lậu nó là nhân sanh khởi bao nhiêu sự đau khổ. Bởi vì bởi do pháp lậu khởi đầu vô minh. Vô minh trong 12 nhân duyên thì thường thường được kể đến là vô minh là như là cái phen đầu tiên. Nhưng mà thật sự không phải như vậy. 12 phen này được kết nối với nhau giống như là cái dây xích hay là do là tói, nó liên kết nhau. Không thể tìm cái nào là đầu là đuôi cả. Nhưng mà sở dĩ vô minh được nói là vì bởi vô minh nó che đậy, rồi kế đó là tham ái trói buộc nên chúng sanh mãi luân hồi trong ba cõi. Chứ vô minh cũng không phải là nhân đầu tiên. Và cho như là trong qua kinh Chánh Chi Kiến, Ngài Xá Lợi Phật, Ngài có nói rõ đối với các vị thánh đệ tử biết rõ vô minh, biết rõ tập khởi của vô minh, biết rõ pháp diệt vô minh và biết rõ con đường đưa đến diệt cái vô minh. Thì thế nào là vị thánh đệ tử biết rõ vô minh? Vô minh đây là bất tri khổ, bất tri tập, bất tri diệt, tri đạo, tức là bất tri tư đế, nên gọi là vô minh. Thế nào là tập khởi của vô minh? Đó là lậu hoặc. Chính lậu hoặc là pháp tập khởi, là nhân, là duyên, là vật thực. Như vậy chính lậu hoặc là cái tập khởi của vô minh. Niết bàn là pháp diệt vô minh, pháp chánh đạo là con đường đưa đến diệt cái vô minh, tức là thấu đạt niết bàn. Thì như vậy chúng ta thấy rõ, nhưng nên mới có câu là bởi do pháp lậu khởi đầu vô minh. Thì vì ngũ uẩn này trong đó nó có pháp lậu là căn bản, là nguồn gốc của sanh tử luân hồi. Vì vậy nên cái pháp lậu này được kể đến là như là dục lậu, hữu lậu, tà kiến lậu, vô minh lậu. Những pháp này gọi là lậu hoặc, bởi vì nó như là cái gì ngâm tẩm chúng sanh quá nhiều đời nhiều kiếp, khó mà gột rửa ra, nó thâm căn cố đế. Và chính như vậy nên bốn pháp này, dục lậu, hữu lậu, tà kiến lậu, vô minh lậu này, nó là nhân duyên, là căn bản. Nếu trong mắt thâm, nếu cả bộ Tham Mắt Sang Ni thì phân tích rất kỹ, như là lậu hoặc, có những pháp hữu lậu mà phi lậu, rồi có những pháp gọi là hữu phi lậu, phi hữu lậu mà còn là cảnh lậu, có những pháp là hữu lậu, phi hữu lậu, phi cảnh lậu, vân vân, chia rất là rộng rãi trong cái phần chương lậu. Hoặc ở đây thì chỉ nhắc đến đại khái là hữu lậu, bởi trong ngũ uẩn này có bốn pháp này, nó là lậu hoặc, nó là nhân, là duyên. Vì do gì có dục lậu, hữu lậu, tà kiến lậu, vô minh lậu, nó là pháp lậu, là do lậu hoặc mà vô minh sanh khởi. Do có vô minh nên hành sanh, do hành duyên cho thức, do thức duyên danh sắc, do danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Như vậy toàn bộ cổ uẩn được sanh khởi từ đấy. Và ngay trong cái chỗ mà lão tử đó, nó lại là duyên cho vô minh. Bởi vì từ khi sinh ra rồi, từ nhỏ cho tới già như trăm tuổi, rồi già khi chấm dứt mạng sống thì mới gọi là tử. Thì suốt một thời gian 5-70 năm, 100 năm đó, thì có nhờ những việc do gì, những pháp bất thiện như tham, như sân, vân vân, thì chính đó là lậu hoặc, nó lại trợ giúp cho vô minh sinh khởi để tái diễn dòng luân hồi lại nữa. Vì vậy cái trạng thái hữu lậu này nó lại là một hành tướng của khổ, vì nó là nhân sinh ra khổ. Như đã nói, vì nó là do hữu lậu duyên cho vô minh, vô minh duyên hành, vân vân. Khi nào hành giả quan sát ngũ uẩn thấy rõ có trạng hành tướng hữu lộ, tức là dục lộ, hữu lộ, tà kiến lộ, vô minh lộ, sanh khởi. Thì như vậy dễ chứng đắc gọi là cái tùy thượng nhẫn, bởi vì cái thượng thứ trí kham nhẫn chịu đựng khó phân tích sâu vào đối tượng mới thấy rõ hành tướng lộ hoặc của ngũ uẩn là khổ. Thì một người hành giả khi đắc được cái tùy thuận kham nhẫn, Pali gọi là Anulokan Patilapati, là đắc được cái tùy thuận nhẫn này rồi, thì sự việc này có thể xảy ra là sau đó hành giả quan sát thể quán xét thấy niết bàn là pháp tịch diệt, tắc dứt ngũ uẩn, nên niết bàn không có hành tướng hữu lậu như ngũ uẩn, nên niết bàn được xem là lạc bởi không có khổ vì có hành tướng hữu lậu. Và sự thấy biết này đưa đến chánh tánh cố định tâm tánijama, tức là tâm đạo. Sau tâm đạo là tâm quả, đạo quả đều lấy niết bàn làm đối tượng, mà vì đạo quả chỉ biết cảnh niết bàn, do đó gọi là đắc được đạo quả. Điều này nếu phân tích một cách chi tiết thì được giải thích như sau: hành giả sau khi đắc được tùy thuận nhẫn thì nếu đầy đủ duyên lành ba la mật thì mắt sanh khởi do ý nghĩa là thấy được các hành tướng hữu lậu của ngũ uẩn là khổ. Trí sanh khởi do ý nghĩa là biết được hành tướng hữu lậu của ngũ uẩn là khổ. Tuệ sanh khởi do ý nghĩa là biết rõ toàn diện hành tướng hữu lậu của ngũ uẩn là khổ. Minh sanh khởi do ý nghĩa là thấu đạt hay là đạt tri cả ngũ uẩn gọi là khổ vì có hành tướng hữu lậu. Niết bàn là pháp chân đế vô vi nên không có hành tướng hữu lậu, nên niết bàn được xem là lạc. Quan sanh khởi do ý nghĩa là ánh sáng trí tuệ Phật chiếu soi sáng rõ ràng tường tận từng chi tiết của pháp chân đế, thấy rõ ngũ uẩn là pháp chân đế hữu vi, niết bàn là pháp chân đế vô vi. Mà hữu vi thì hữu tướng, tức là có các hành tướng hữu lậu. Và niết bàn là pháp chân đế vô vi, vô vi thì vô tướng, nên niết bàn không có hành tướng hữu lậu họ như ngũ uẩn. Hễ là có hành tướng, hễ có tướng là có sanh thú, không tướng thì không có sanh thú. Hễ có tướng có sanh thú thì có sanh thi, không có sanh thú thì không có sanh thi. Mà có sanh thi thì có sanh hữu, không sanh thi thì không sanh hữu. Mà có sanh hữu thì có sanh sản, không có sanh hữu thì không có sanh sản. Mà có sanh sản thì có già chết, không sanh sản thì không có già chết. Hay có già chết thì có sầu bi khổ u não, không già chết thì không có sầu bi khổ u não. Mà hãy có sầu bi khổ u não, tức là toàn bộ khổ uẩn được tiếp nối liên tục. Điều này không phải do ai mà tạo ra, mà chính đương sự là hữu tình của tất cả chúng sanh. Hễ còn chấp thủ ngũ uẩn thì sẽ có dao động, hễ có dao động thì không có khinh an. mà không có khinh an thì sẽ có hy cầu, hễ có hy cầu thì có khứ lai, hễ có khứ lai thì có tử sanh, hễ có tử sanh thì có đời này đời sau và giữa hai đời. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn được kết nối liên tục từ vô thủy đến vô chung, không bao giờ tắt dứt. Trừ ra đối với ai sau khi giác ngộ hiểu biết được rồi, không còn chấp thủ năm quẩn nên không có bị dao động. Vì không có dao động thì có khinh an, có khinh an thì sẽ không có hy cầu, không có hy cầu thì không có khứ lai, không có khứ lai thì là không có tử sanh, mà không có tử sanh thì không có đời này đời sau và giữa hai đời. Như vậy là chấm dứt toàn bộ khổ quẩn. Hay nói cách khác, do vì không chấp thủ nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, sanh diệt thì già chết diệt, già chết diệt thì sầu bi khổ u não cũng đều đoạn diệt. Vì vậy nên mỗi vị chứng quả A-la-hán đều nhận biết bằng chính trí của mình là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, sau đời sống này không trở lui đời sống khác. Và Đức Thế Tôn cũng nhấn mạnh rằng ai quăng bỏ thân này, không nắm lấy thân sau, tức là không có sự chấp thủ, dù có chết cách nào ta tuyên bố vô tội. Vô tội đây tức là không rơi vào cái tội lỗi của luân hồi, tức là không còn bị tiếp nối. Phải bị vô thường là tội lỗi, phải bị khổ não là tội lỗi, bị là vô ngã là tội lỗi, bị 11 ngọn lửa bốc cháy là tội lỗi, bị biến hoại, biến dịch đổi thay luôn luôn là tội lỗi của luân hồi. Đó là ý nghĩa mà những câu Phật ngôn này là tinh qua thiền quán, nên mỗi khi giảng giải một hành tướng hay một đề tài, tôi đều trích lại, nhắc lại những câu Phật ngôn này. Đây là chỉ cho quý vị thấy dù phương pháp nào cũng đưa đến Niết Bàn, mà bất cứ con đường nào cũng là đưa dẫn đến Niết Bàn, là đạo lộ giải thoát. Đức Phật phải nói, nếu trong sanh tử mà không có cái không sanh tử thì không có lối thoát. Nhưng vì có sanh tử thì cũng có cái không sanh tử. Sanh tử là ngũ quẩn, không sanh tử là Niết Bàn, nên có lối thoát. Vì vậy chúng ta nương vào phương pháp này tu tập, cố gắng làm sao tìm cho được cảnh Niết Bàn làm đối tượng. Trong kinh Milindabanha phần sau có một cái thí dụ rất hay khi giải thích về cái vấn đề này. Giống như dê, những loại dê leo, dê bầu, dê mướp, dê bí, vân vân, mà nó cố gắng làm sao mà nó bám được cọng cỏ hay cành cây. Cũng vậy, hành giả tu tập thiền làm sao cố bám lấy đề mục cho được. Ở đây tức là đề mục về hành thiền siêu thế, lấy Niết Bàn làm cảnh. Chúng ta giống như dây bầu, dây mướp, dây leo, cố gắng làm sao nắm cho được, bắt cho được, tìm cho được cảnh Niết Bàn để bám trụ nơi đó. Mà Niết Bàn là gì? Niết Bàn là pháp tịch diệt, quán pháp tịch diệt, tức là quán cảnh Niết Bàn. Mà cảnh Niết Bàn tắc dứt ngũ quẩn, không có còn dư sót phủ vi nào nữa, nên gọi sắc bát sankhara samatho. Niết Bàn là pháp tịnh chỉ tất cả hữu vi. Như vậy thì đây là cái vấn đề căn bản mà chúng ta muốn phát triển thiền quán thì phải đi theo con đường này, đạo lộ này mà chư Phật các bậc thánh đã đắc. Và nếu chúng ta sống chân chánh như vậy, như Đức Phật nói, thì trên thế gian này không vắng bóng A-la-hán. Đó là những phần căn bản mà chiều nay tôi giải thích tiếp tục theo hình tướng thứ 15 đến đây cũng vừa phải, xin chấm dứt. Nam mô Bụt Tha.